Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, mục lục chương mời Thẩm Mặc tỉnh lại thời điểm cảm nhận được dưới thân đệm giường thượng mềm mại xúc. Cảm liền biết là đã trở lại, đại não còn ở hồi ức mấy giờ phía trước phát sinh sự tình. Lòng còn sợ hãi hết sức, liền nghe được ngoài cửa có hai thanh âm siêu Triệu ra ngươi điên rồi đi. Thế nhưng không đem Thẩm Mặc sự tình báo cáo tổ chức ta báo cáo cái giám. Hắn lại không phải tổ chức người. Ta dựa vào cái gì muốn nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mặt trên đã chú ý tới hắn, muốn làm sao, lão đại làm ta dẫn hắn qua đi. Đi ngươi cái đầu, ta không cho, khiến cho hắn nhìn xem lại không ít khối thịt. Ngươi có bệnh đi ngươi. Thẩm Mặc là ngươi ai a? Ta nhận được làm đệ đệ không được a? Triệu tiểu gia, ngươi thật là có bệnh, dám động thủ, ta kêu lạc, ta thật sự kêu lạc, ngươi kêu cái dám mơ siêu, ta kêu ta thái ca, ngươi cũng dám nói ta thái ca là thí, ta liều mạng với ngươi, các ngươi hai cái tiểu năng trí tuệ, là tưởng đem Thẩm Mặc đánh thức sao? Hình như là mông thái tới, ngoài cửa không có khắc khẩu thanh. Một lát sau, Thẩm Mặc xuống đất đi khách sạn toilet. Mới ra tới liền nhìn đến Triệu gia đại đại gương mặt tươi cười, yên lặng thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Mặc lắc đầu, Trương Thần cũng vào được, đem trong tay để đồ vật đặt lên bàn, ăn trước điểm đồ vật. Ta cho ngươi mua bữa sáng, Triệu gia chạy tới xách lên tới kiểm tra, ngươi nhìn cái gì? Trương Thần sắc mặt rất khó xem, mơ siêu Triệu gia cũng không ngẩng đầu lên. Ta nhìn xem có hay không hạ độc, phát hiện không có. Nhẹ nhàng thở ra, Trương Thần mặt là triệt triệt để đen, ngọa tào. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Đánh người còn chuyên vả mặt ta làm sao vậy? Mắt thấy lại muốn xảo đi lên, Thẩm Mặc vội vàng ngăn cản nói. Vân vân, ta hỏi trước hỏi, sao lại thế này? Chúng ta như thế nào trở về? Triệu gia ngồi xuống, vặn ra khách sạn tự bị nước khoáng nắp bình, chúng ta tỉnh lại còn ở chỗ cũ. Hẳn là cái kia quan tài mặt bắt được mục tiêu, nghĩ đến cái kia thần bí trưởng lão liền khiếp sợ. Nhịn không được nói thầm một câu, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Còn có câu nói kia, là có ý tứ gì? Ám hiệu sao, ngươi còn không có tra được sao? Ngươi không phải được xưng không gì làm không được Triệu tiểu gia. Trương Thần hỏi chuyện liền tính, một hai phải tìm một câu cha, giống như không nói liền cả người khó chịu ta. Triệu tiểu gia căm giận ngẩng đầu, di động đột nhiên vang lên, trên mặt vui vẻ, này không phải tới, mở ra di động, Triệu gia nhíu mày, làm sao vậy? Hai người đều rất tò mò, đem đầu bò đi lên, là một cái tin nhắn. Ít ỏi mấy chữ, trên danh nghĩa trưởng lão, không có tư liệu, này phát ngươi tin tức chính là ai a? Nói tương đương chưa nói, cái gì trên danh nghĩa trưởng lão? Trương Thần nói đột nhiên im bặt, run rẩy mà chỉ vào Triệu tiểu gia, không phải đâu ngươi. Triệu gia, ngươi này không phải là ở cùng Tiêu người phát tin tức đi. Triệu gia xem nhẹ Trương Thần đầy mặt kinh ngạc, ngẩng đầu, như thế nào? Đây là ta mị lực nơi, nhưng xú thí, ngươi trường như vậy xoái có ích lợi gì? Ngươi nhìn xem quỷ giới ai hướng về phía ngươi mặt mua ngươi trướng. Quỷ sao? Đúng lúc này, Mông Thái đẩy cửa vào được, Mông Thái nhìn ngồi ở mặt bàn an tĩnh cười cười tiểu thanh niên. Đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, đây là cái gì? Triệu gia thấu đi lên, ngay sau đó kêu to, không phải đâu. Màu đồng cổ phong thư, mạ vàng sắc dây đằng, trong đó liền một cái hồng màu nâu nướng sơn chữ to. Tiêu, đây là Tiêu tổ chức phát tới mời tin, Mông Thái đối với thon gầy thanh niên. Nói ra sự thật, Thẩm Mặc còn không có động, Triệu gia đã dậm chân, này sao được, yên lặng là chúng ta, sao lại có thể đi bọn họ bên kia, Triệu gia đã tự phát đem Thẩm Mặc quy kết tới rồi chính mình bên. Này! Cái này làm cho Mông Thái nhìn không được, gõ một chút Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc hắn có chính mình lựa chọn quyền lợi, liền hướng Thẩm Mặc ở quỷ giới biểu hiện liền đủ. Hấp dẫn người chú ý, Tiêu tổ chức người tài ba xuất hiện lớp lớp. chính là tiến quỷ giới kinh nghiệm đều là mặt khác tổ chức thúc ngựa đều đuổi không kịp. Có lẽ bên trong lòng người khó do cạnh tranh kịch liệt. Nhưng là muốn sống lâu một chút, đó là lựa chọn tốt nhất. Đó là bao nhiêu người tự tiến cử còn không thể nào vào được địa phương, chỉ là Thẩm Mặc nhìn tin nội dung, thực ngắn gọn, chính là thành ý mời hắn gia nhập, Lạc Khoản cũng là tổ chức tên Húy, nhìn ra được tới không hảo giả mạo, Trương Thần ánh mắt thực phức tạp tiêu tới cũng quá nhanh. Theo hắn biết, Thẩm Mặc tổng cộng ra vào quỷ giới cũng không vài lần. Chính là hắn ở quỷ giới biểu hiện, xác thật quá đặc biệt ngươi huyết. Trương Thần muốn nói lại thôi, lúc ấy như vậy hỗn loạn. Không biết kia mấy cái tiêu có hay không nhìn đến, có phải hay không cái kia quan tài mặt mời a? Triệu gia có chút căm giận, Trương Thần cùng Mông Thái cũng sắc mặt trầm trọng. Tiêu cũng không phải tuyệt đối an toàn, bên trong cạnh tranh so mặt khác tổ chức kịch liệt nhiều. Có lẽ chúng ta nhìn đến sống đến bây giờ thành viên sở dĩ có thể thông qua như vậy nhiều lần quỷ giới. Khả năng đều là tổ chức bên trong khôn sống mống chết kết quả, Mông Thái bình tĩnh phân tích. Nhưng không phải nói hoàn toàn liền không tốt, nếu bên trong cái kia trưởng lão hội mang ngươi, vậy không thể tốt hơn, như vậy cường đại người bọn họ tin tưởng liền tính là ở tiêu cũng là số rất. Ít người, Triệu gia phiên động di động, lạnh mặt ngẩng đầu, chính là cái kia quan tài mặt chỉ là tiêu trên danh nghĩa trưởng lão, ngươi cha được người nam. Nhân này tư liệu, Mông Thái có chút kinh ngạc, không phải vẫn luôn nói cha không đến sao? Người nam nhân này qua thần, thân thủ quả thực cường đến vượt qua nhân loại phạm trù. Khí chất cũng thực đặc biệt, tựa như cái bóng dáng, đi ở trong đám người khi nào biến mất cũng sẽ không có người nhận thấy được. Nhưng là ánh mắt của ngươi một khi nhìn về phía hắn, liền lại vô pháp rời đi trước mặc kệ hắn. Yên lặng ngươi tưởng gia nhập tiêu sao? Triệu gia thần sắc nghiêm túc, thanh niên cúi đầu trầm mặc. Tế Nhuyễn phát đáp ở lộ ra cổ áo một đoạn trắng muốt cái gáy thượng. Giống như là năm tháng tĩnh hảo, nói thật ra, chậm rãi ở chung lúc sau, Triệu gia ngược lại hy vọng Thẩm Mặc cứ như vậy, không vào bất luận cái gì tổ chức, không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Mặc đã biến thành bọn họ tâm linh cây trụ. Hơn nữa Thẩm Mặc đặc thù tính, bọn họ thật sự không biết Thẩm Mặc trên người sự tình nếu như bị người khác đã biết. Sẽ bị tổ chức khống chế lên vẫn là trở thành mọi người cướp đoạt đối tượng cùng với làm hắn bị mặt. Khác tổ chức hấp thu, chỉ bằng đi theo bọn họ bên người, bọn họ là thiệt tình quan tâm người của hắn, còn phương tiện bọn họ chăm sóc hắn, nếu Thẩm Mặc đem tin chiết hảo thả lại phong thư, nếu ta cự tuyệt tiêu mời. Sẽ thế nào? Hai người vui vẻ, Trương Thần khóe miệng run rẩy. Ta không nghe nói qua có cái nào không có mắt cự tuyệt tiêu, Triệu gia lập tức nói. Nếu yên lặng ngươi thật sự như vậy tường, cũng có cái biện pháp, Thẩm Mặc kinh ngạc, chúng ta đi làm ơn lão đại. Làm tổ chức tạm thời che chở ngươi, cái kia, Giang Mi có thể trên danh nghĩa. Bọn họ cũng có thể làm Thẩm Mặc trên danh nghĩa ở tổ chức A, Trương Thần sợ ngây người. Triệu tiểu gia, ngươi cho rằng tổ chức là nhà ngươi khai sao? Ngươi nói quải ai liền quải ai? Ngươi đương Thẩm Mặc một không cống hiến nhị không rõ ràng lắm thực lực tổ chức liền sẽ thu. Ngươi đương tổ chức là làm từ thiện sao? Chúng ta lão đại nhưng còn không phải là làm từ thiện sao? Triệu gia nhướng mày. Nói nữa, không phải còn có ngươi sao? Lão đại vẫn là man coi trọng Trương Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Như là tân nhận thức Triệu gia, bọn họ đi cầu lão đại che chở một cái phi tổ chức nhân viên. Đừng nói làm đệ đệ, Triệu gia hiện tại nói với hắn Thẩm Mặc là hắn thất lạc nhiều năm thân đệ đệ hắn đều tin, còn có. Ta vì cái gì cũng phải đi, lão đại làm hắn dẫn người hắn không mang thành, còn trở về cầu hỗ trợ, hắn là điên rồi sao? Triệu tiểu gia, ngươi đây là làm ơn người khác liền trương đại minh tinh. Dỗi ta thời điểm không phải nói thực lưu sao? Trương cái gì? Trương đại khổng tước tới. Ha ha ha, Triệu gia một chút ý tư hối cải đều không có. Này không phải xem ở ngươi soái phân thượng, ta cảm thấy ngươi ở càng đáng tin cậy sao? Kết quả là Thẩm Mặc ở trong phòng kiểm tra giấy chứng. nhận, Trương Thần đi liên hệ bọn họ lão đại. Triệu gia mua vé máy bay, Mông Thái đối với cúi đầu chọc di động nhân đạo. Triệu tiểu gia, ngươi nếu không thích nhân gia liền không cần chủ động trêu chọc người khác a. Thái ca, ngươi đang nói gì đâu? Ta trêu chọc ai? Triệu gia đầu cũng không nâng. Sau một lúc lâu biết Thái ca nói ai? Ngươi nói Lý Na a. Ta đối cái nào nữ không trêu chọc a? Này ta trêu chọc người khác nhân gia còn không phản ứng ta đâu. Ngươi sao không đau lòng ta nha? Vừa nhấc đầu Mông Thái người đều đi rồi. Thái ca, Thái ca, Thái ca ngươi đừng đi a. Triệu gia một lần nữa mở cửa, nhìn thu thập thứ tốt Thẩm Mặc. Trần chờ nói, yên lặng a. Thẩm Mặc ngẩng đầu, hắn biết tới, Triệu gia liếm liếm môi, mới gian nan nói, yên lặng, thì thật không phải ta, là Thái ca làm ta cùng ngươi nói. Có rảnh, Thẩm Mặc dương mắt, Triệu gia thở dài. Có rảnh đi làm một kiểm đi, Thẩm Mặc. Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế trên, Thẩm Mặc nghĩ đến chính mình dưới nền đất phát sinh một loạt sự tình. Hắn tổng cảm thấy chính mình trên người càng thêm sương mù thật mạnh, lúc này. Mông Thái cũng đã trở lại, Trương Thần còn không có tiến vào, nói vậy còn ở liên hệ, Mông Thái nhìn Thẩm Mặc. Ngồi xuống, Thẩm Mặc bí mật ta đã cảnh cáo Trương Thần, làm hắn đừng cùng lão đại nói, Thái ca. Triệu gia ánh mắt sáng ngời nhìn Mông Thái, không có cách nào. Ở Thẩm Mặc sự tình không có điều tra rõ phía trước. Chúng ta có thể tàng hắn bao lâu tàng bao lâu, Mông Thái ngoài miệng nói không có biện pháp. Ánh mắt lại thập phần kiên định, rốt cuộc Thẩm Mặc ở quỷ giới hảo vận thật sự làm người quá mức. Khiếp sợ, hết chương.